Tu La Vũ Thần, chương 2292, chết thảm Vương Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, bị yêu nữ như thế nhường, Sở Phong coi như thắng, cũng là thắng mà không võ ưng, đây cũng là Sở Phong, dưới mắt chiến thắng yêu nữ cơ hội, cho nên Sở Phong nhất định phải nắm trả thát. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không do dự nữa, chỉ gặp hét lớn một tiếng, một cỗ bàng bạc khí tức liền từ nó thể nội lan ra. Giờ khắc này, cái kia yêu nữ lập tức hai mắt tỏa sáng, khóe miệng lại nhấc lên một vòng hưng phấn ý cười. Thế nhưng là khi Sở Phong cái kia tiếng quát rơi xuống, miệng vừa mới nhắm lại về sau, nhưng lại đột nhiên mở ra, sau đó chỉ nghe. Phốc, một tiếng, máu đỏ tươi tựa như trụ từ Sở Phong trong miệng phun tới. Nhìn thấy một màn này, yêu nữ lập tức trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là bị Sở Phong cái này bỗng nhiên thổ huyết, dọa cho nhảy một cái. Nhưng mà cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại một miệng lớn máu tươi, hùng vĩ phun tới về sau, Sở Phong khóe mắt, Sở Phong tị khẩu, lỗ mũi, Sở Phong lỗ tai, lại cũng bắt đầu nhao nhao chảy ra máu tươi. Giờ khắc này, Sở Phong sắc mặt trở nên dị thường khó coi, khí tức cũng là bắt đầu tùy theo yếu bớt, toàn bộ thân thể càng ngày càng không ổn định. Tựa như là đang chịu đựng một loại nào đó áp lực cực lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Uy, ngươi đây là cái gì tình huống? Giờ khắc này, yêu nữ đều khó bình tĩnh được, bởi vì Sở Phong chỗ nào giống như là thi triển thủ đoạn, cái này rõ ràng liền là tại tự mình hại mình a, nha đầu, không nên khinh thường. Bỗng nhiên, yêu nữ cái kia tiên linh giới linh, cảnh giác hô to một tiếng. Mà sau đó một khắc, Sở Phong quần áo, liền bắt đầu múa, cùng lúc đó, năm đạo năng lượng thể, cũng là từ Sở Phong thể nội vừa ra. Chuyện được đăng tại chuyên CV, com kim, mộc thủy, hỏa thổ. Năm loại năng lượng thể tràn ra về sau, liền cấp tốc hóa thành hình người, hóa thành năm cái thân hình cao lớn, khí thế bất phàm tiên nhân. Đồng thời, bọn chúng như là thiên binh thần tướng, đứng ở Sở Phong trước người. Cái này năm vị, chính là kim tiên áo nghĩa thuật, gỗ tiên áo nghĩa thuật, thủy tiên áo nghĩa thuật, hỏa tiên áo nghĩa thuật, cùng thổ tiên áo nghĩa thuật. Cái này, là bí kỹ. Mà khi nhìn thấy ngũ hành bí kỹ về sau, yêu nữ trong mắt cũng là hiện ra vẻ giật mình, dù sao thời khắc này năm tiên, nhưng đều là cụ bị, lục phẩm vũ tổ tu vi. Lần này thế nhưng là có chút khó chơi a, nhìn thấy năm tiên về sau, cái kia tiên giới linh, cũng là cảm thán một tiếng. Thế nào, khả năng đối phó? Yêu nữ hỏi, chỉ là khó chơi, nhưng không có nghĩa là không có cách nào đối phó. Rầm rầm. Thoại âm rơi xuống thời khắc cái kia tiên linh giới linh hai tay mở ra, hai đầu vàng óng ánh trường tiên, liền xuất hiện ở nó trong tay. Chuyện được đăng tại truyenciencom333. Theo sát phía sau, hai đầu kim tiên, tựa như cùng hai đầu kim long, tại thiên không gào thét, xoay quanh. Mà đừng xem năm tiên hiện tại, đều là lục phẩm vũ tổ tu vi, thế nhưng là đối mặt cái kia tiên linh giới linh, trong tay hai cái kim tiên, bọn chúng vậy mà khó mà vượt qua nửa bước. Vậy mà, bị trói buộc. Không ổn, yêu nữ cái này giới linh, lại so ta dự liệu còn mạnh hơn, sợ là năm tiên không phải là đối thủ của nó. Sở Phong mắt thấy tình thế không ổn, liền muốn lấy tự mình động thủ, đi thu thập yêu nữ. Bởi vì chỉ cần yêu nữ bị chế tài, như vậy nàng cái kia giới linh, tự nhiên cũng phải thúc thủ chịu trói. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, Sở Phong vừa phóng ra một bước, liền cảm giác khí huyết cuồn cuộn, sau đó một miệng lớn máu tươi, liền từ trong miệng phun ra đi ra. Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy, trời đất quay cuồng, choáng váng, chớ nói chiến đấu, đơn giản bước ra một bước, đều là khó khăn đến cực điểm. Đáng chết, giờ phút này, Sở Phong khí nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, ngũ hành bí kỹ thi triển mà ra về sau, sẽ đối với thân thể tạo thành lớn như thế gánh vác. Xem ra ngươi vì thi triển cái này năm cái bí kỹ, bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngươi bây giờ, là không có cách nào chiến thắng ta, dù là ta đã bị hàng yêu suối nước trói buộc, nhưng ngươi y nguyên mơ tưởng chiến thắng ta. Yêu nữ cười híp mắt nói với Sở Phong. Nghe được yêu nữ lời nói này, Sở Phong chân mày nhíu sâu hơn, cái này yêu nữ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đồng thời sức quan sát cũng là cực mạnh, tựa hồ tại Sở Phong không có di động trước đó, liền đã nhìn ra Sở Phong dự định. Ta có một vấn đề, ngươi tại sao phải làm cho ta vào chỗ chết, ta trước đó cùng ngươi tựa hồ chưa từng có tiết. Yêu nữ nói ra, ngươi giết huynh đệ của ta, ta tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Sở Phong nói ra, ta giết người thực sự quá nhiều, bất quá trong ấn tượng khắc sâu lại không nhiều, nhưng huynh đệ của ngươi, hẳn là cũng không phải hạng người tầm thường a. Yêu nữ hỏi, hiển nhiên, thời khắc này nàng, đối Sở Phong đã là có chút lau mắt mà nhìn, càng phát cảm thấy hứng thú. Đó là tự nhiên, Sở Phong nói ra. Vậy ngươi huynh đệ có gì đặc thù, không ngại nói một chút. Yêu nữ tò mò hỏi. Sau đó, Sở Phong liền đem Vương Cường đặc thù cùng yêu nữ nói một phen. Lại là hắn, nghe được lời này, yêu nữ lập tức ánh mắt có chỗ biến hóa, hiển nhiên, nàng là nhớ kỹ Vương Cường. Bất quá Sở Phong cũng tịnh không ngoài ý muốn, dù sao so với những người khác, Vương Cường thuộc về loại kia đặc thù hết sức rõ ràng, có thể làm cho người đã gặp qua là không quên được loại hình. Người đem hắn ăn, Sở Phong mở miệng hỏi, thời khắc này Sở Phong cảm thấy mình thắng qua yêu nữ đã vô vọng, cho nên hắn muốn xác định một chút, Vương Cường là có hay không chết rồi. Không ăn, ta ngại ra hỏa kia buồn nôn. Yêu nữ nói ra, nói như vậy, hắn còn sống. Nghe được lời này, Sở Phong lập tức đại hỉ. Không, hắn chết, đồng thời bởi vì gia hỏa kia miệng quá nát cho nên hắn chết thế nhưng là tương đương thảm. Yêu nữ nói ra, người giết hắn, Sở Phong ánh mắt lập tức biến hóa, bàng bạc tức giận, bắt đầu xông lên đầu. Ta là tại hắn còn sống thời điểm, đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ, cho chó ăn. Mà khi thịt của hắn bị cắt quang chi về sau, ta lại ép khô hắn bản nguyên, cho nên hắn chết, thật đúng là đau đến không muốn sống. Ta bây giờ trở về nhớ tới, hắn ngày đó cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ta y nguyên cảm giác rất thoải mái. Nói lời nói này thời điểm yêu nữ mặt mày hớn hở, đắc ý quên hình, liền phảng phất đây là một kiện làm nàng, phi thường sảng khoái sự tình. Mà nhìn yêu nữ cái dạng kia cũng không phải là chỉ là nói đùa đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Cường chết thảm hình ảnh hiện lên ở Sở Phong trong óc. Tức giận lên đầu, sát ý ngập trời. Ta muốn làm thịt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng gầm thét về sau, phong vân đều là vì chi biến ảo, Sở Phong liền thân hình khẽ động, liền bỏ qua cho năm tiên cùng cái kia giới linh vòng chiến, như là một cái mãnh thú hình người, bí mật mang theo nồng đậm sát ý, hướng yêu nữ phi tốc lao đi. Sở Phong tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới yêu nữ phụ cận. Cầm trong tay nham tương đế quân kiếm, liền hướng yêu nữ vung chặt mà đi. Người cái tên này. Nhìn lấy thời khắc này Sở Phong, yêu nữ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Sở Phong thương thế, không có khả năng phóng xuất ra cường đại như thế lực lượng. Thế nhưng là Sở Phong làm được, đó là bởi vì hắn tức giận. Nói một cách khác là Sở Phong từ đối với Vương Cường tình nghĩa huynh đệ, là loại kia liều lĩnh sức mạnh, mới khiến cho Sở Phong quên đi thân thể gánh vác cùng thống khổ, phóng xuất ra hắn lập tức bản phóng thích không ra lực lượng. Ông! Nhưng mà, ngay tại Sở Phong cái kia nham tương đế quân kiếm, muốn chém chúng yêu nữ thời khắc yêu nữ trước người, không ngờ xuất hiện một cái giới linh đại môn. Mà khi Sở Phong nham tương đế quân kiếm rơi xuống thời khắc từ cái này giới linh trong cửa lớn, liền vươn một cái đại thủ, một tay lấy Sở Phong nham tương đế quân kiếm, cho nắm lấy tới. Cái này, giờ khắc này, Sở Phong lập tức kinh hãi, cứ việc chỉ là một cái tay, đồng thời không có thể hiện ra hoàn chỉnh khí tức, nhưng Sở Phong cảm giác được cái này giới linh thực lực nhưng là muốn tại Sở Phong phía tiên. Không tốt, có người đến. Bỗng nhiên, yêu nữ mắt sáng lên, ngưng trọng nhìn nơi xa một chút về sau, lúc này mới đối Sở Phong cười nhạt một tiếng, nói ra. Ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng, ngươi dịch dung ta cũng nhận ra được, ta chỉ là để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, lần sau gặp mặt là từ kỳ của ngươi. Bá, yêu nữ nói xong lời nói này, lại ý vị thâm trường cười cười, lúc này mới thân hình nhất chuyển, hướng nơi xa lao đi. Cùng lúc đó, yêu nữ cái kia giới linh, cũng là theo nàng mà đi. Về phần cái kia ngăn lại Sở Phong công kích giới linh, cũng không hiện thân, mà là tại yêu nữ quay người thời khắc liền về tới giới linh trong cửa lớn. Nhưng mà, nhìn qua yêu nữ dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Sở Phong cũng không có truy. Bởi vì hắn biết, hắn không phải cái này yêu nữ đối thủ. Nếu muốn đuổi theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.